Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 882, ta sẽ không có ý tứ. Không có ý tứ, vừa mới mất điện, thứ 10 càng đưa lên, lần nữa quỷ cầu nguyệt phiếu. Từ khi 2 năm trước Lạc Phong rời đi, đồng thời mở ra toàn dân cổ võ đời đời sau khi... Trước đó cổ võ giới bên trong thứ nhất thịnh hành thần đế tranh đoạt chiến, cũng liền không lại cử hành. Đến bây giờ, chỗ đó vẫn như cũ là trống không. Nghe đến Lạc Phong lời nói, Long Thu Nguyên chỉ là hơi chút do dự, rất nhanh liền gật đầu. Chỗ đó xác thực xem như chỗ tốt, mà lại muốn đi nơi đó lời nói, vẫn là cần trước thông qua một cái trận pháp. Sau đó Lạc tiểu hữu ngươi lại tạo nên một cái trận pháp, song trọng bảo hộ cũng sẽ càng thêm an toàn. Dạng này vẫn như cũ là không được. Lạc Phong lại là lắc đầu. Tại Long Thu Nguyên ánh mắt nghi ngờ bên trong, hắn nói ra, cụ thể, chờ ta đem trận pháp cho bố trí tốt sau, lại theo ngươi nói. Long Thu Nguyên đành phải gật đầu. Rất nhanh, hai người tới trước đó thần đế tranh đoạt chiến địa phương. Có lẽ là nơi này hơn 2 năm thời gian đều không người đến qua, thậm chí cũng không người đến quét dọn, cho nên ở giữa nhất cái kia cái to lớn trên lôi đài, trồng chất tầng hơi mỏng khô héo lá cây. Lạc Phong phất tay đánh ra một đạo kình phong, như gió thu quét lá rụng. Trong nháy mắt đem phía trên tất cả lá cây đều cho dọn dẹp sạch sẽ. Lạc Phong chuẩn bị đem truyền tống trận xây dựng ở cái này đại trên lôi đài. Dạng này, duy nhất một lần có thể truyền tống người còn rất nhiều. Thành lập truyền tống trận, trừ linh thạch bên ngoài, trọng yếu nhất chính là không gian chi lực. Lạc Phong đối với không gian chi lực vận dụng, tuyệt đối là rất mạnh, thậm chí so Tử Ngọc Kỳ Lân còn mạnh hơn. Cho nên thành lập truyền tống trận loại sự tình này với hắn mà nói thật sự là cực kỳ đơn giản, vẻn vẹn dùng mấy phút Lạc Phong liền hoàn thành trận pháp này. Sau đó hắn không nói gì, trực tiếp biến mất. Lại xuất hiện thời điểm Lạc Phong đi vào thần hoàng đại lục huyền thú rừng rậm lớn nhất hạch tâm vị trí. Lạc Phong không có trước vội vã bố trí trận pháp, mà chính là đem lông trứng theo tự sáng tạo trong không gian lôi ra ngoài. Lông trứng, cảnh cáo một chút bên trong vùng rừng rậm này toàn bộ huyền thú đều không cho phép công kích theo trong truyền tống trận đi tới người. Không có vấn đề, lông trứng rất là vui lòng, sau đó thì biến mất, dùng thuộc về huyền thú phương thức đi tiến hành thông báo. Lạc Phong thì là bắt đầu bố trí trận pháp lên. Địa cầu bên kia tổng cộng là 3 cái truyền tống trận. Bên này tự nhiên cũng là muốn 3 cái. Thế nhưng là 3 cái phân tán vị đưa. Lạc Phong thì không thể không suy nghĩ xuống. Đầu tiên vũ môn truyền tống trận đã là xác định, thì xây dựng ở cái này huyền thú rừng rậm lớn nhất hạch tâm vị trí. Như thế tới nói, liền sẽ không có thần hoàng đại lục hắn nhân quấy nhiễu. Đến mức hiên viên học viện truyền tống trận, rất đơn giản, cũng là xây dựng ở thần hoàng trong học viện. Hiện tại Lạc Phong đã là không sai biệt lắm đem cái này thần hoàng học viện cho xem như là mình, cho nên hắn rất là tùy ý. Chỉ còn lại có Bách Linh núi truyền tống trận, cái này để Lạc Phong có chút đau đầu. Bố trí xong sau khi, Lạc Phong vòng quanh toàn bộ thần hoàng đại lục đi một vòng. Sau đó cũng vẫn như cũ là không có chọn chúng địa phương tốt. Cuối cùng nhất nghĩ tới nghĩ lui, thẳng thắn liền đem Bách Linh núi truyền tống trận xây dựng ở cùng vũ môn truyền tống trận cách nhau không xa địa phương. Rất nhanh, đem nơi này 3 cái truyền tống trận đều bố trí tốt. Sau đó lại đem vũ môn truyền tống trận liên thông sau khi, Lạc Phong liền rời đi thần hoàng đại lục, về đến địa cầu, lại xuất hiện sau. Lạc Phong nhìn nói với Long Thu Nguyên, cái truyền tống trận này đã bố trí tốt, đến mức có thể tiến vào truyền tống trận, đi thần hoàng đại lục điều kiện tu luyện, liền từ chính các ngươi định đoạt đi. Nói, Lạc Phong đưa cho Long Thu Nguyên một cái ngọc bội. Ngọc bội kia cũng là truyền tống trận mở ra chìa khóa. Cẩn thận, nói xong lời này Lạc Phong thì biến mất. Lại xuất hiện thời điểm, Lạc Phong đi vào Hiên Viên học viện. Liễu Vũ Nguyệt ba nữ vẫn như cũ là đang bế quan bên trong. Cho nên Lạc Phong chỉ có thể là tìm tới Liễu Thiên Dương. Thân là viện trưởng, Liễu Thiên Dương bản thân thực cũng không bận bịu, mỗi ngày đều tại đoán luyện cùng Hiên Viên kiếm độ phù hợp. Lúc trước Lạc Phong một kiếm kia chém chết 10 vạn thiên binh, chính là Liễu Thiên Dương sở hướng hướng. Chỉ tiếc, thời gian 2 năm đi qua, có lẽ là tự thân thực lực nguyên nhân, hắn vẫn như cũ là không có thể phát huy ra Hiên Viên kiếm quá đại uy lực. Làm Liễu Thiên Dương hướng Lạc Phong hỏi vấn đề này thời điểm, Lạc Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, cao thâm khó lường nói, thực, chủ yếu vẫn là thực lực ngươi nguyên nhân, nếu là ngươi thực lực rất mạnh lời nói, đừng nói là một kiếm chém giết 10 vạn thiên binh, cho dù là 200.000, 300.000, thậm chí là 1 triệu, đều là hoàn toàn có thể nói. Lạc Phong vươn tay vỗ vỗ Liễu Thiên Dương bả vai, một bộ trưởng bối giọng điệu, nói, hắn chuyện gì không nên nghĩ, một tâm tu luyện liền tốt. Theo sau, Lạc Phong tại Hiên Viên trong học viện bố trí truyền tống trận, sau đó đem khống chế truyền tống trận ngọc bội giao cho Liễu Thiên Dương. Chợt Lạc Phong rời đi, tại Bách Linh núi cũng giống như thế, rất nhanh. Toàn bộ truyền tống trận đều xây xong, cần thiết xử lý sự tình trên cơ bản xử lý xong sau khi Lạc Phong trở lại Tân Lan thành phố, tìm tới Lão Phương, cũng chính là ở thời điểm này, rất là trùng hợp, tại đại nguyên giới đường Ngưng Yên, cho hắn phát tới tin tức, vứt bỏ chiến trường, tức sắp mở ra, hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị tiến về tiểu nguyên giới Thánh Vương núi. Chiếm được tin tức này sau khi Lạc Phong cũng thì không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp mang theo Lão Phương trở lại Sáng Thế Thánh Địa. Bọn họ chỗ ở trong sân, nhìn thấy Lạc Phong đột nhiên xuất hiện, bên người còn mang theo một cái lạ lẫm trung niên nam tử. Đường Ngưng Yên cùng Zoe người hai nữ đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ta chuẩn bị cũng dẫn hắn tiến vào tiểu nguyên giới, có hay không cái gì vấn đề? Lạc Phong nhìn lấy hai nữ dò hỏi. Đường Ngưng Yên lắc đầu, nói ra, căn cứ trước đó Mộ Cửu tiền bối lời nói, đi chỉ có thể là hai đại thánh địa đệ tử, người khác là không thể sử dụng truyền tống trận, như vậy phải không? Vậy được rồi, Lạc Phong gật gật đầu, sau đó vung tay lên liền đem Lão Phương mang vào tự sáng tạo trong không gian. Lão Phương đột nhiên biến mất, hai nữ đều rõ ràng là cùng Lạc Phong có quan hệ, nhưng nhìn Lạc Phong cái này cũng không chuẩn bị giải thích bộ dáng. Hai nữ liền biết, Lạc Phong là không muốn làm cho các nàng biết, cho nên bọn họ cũng liền khô giòn không mở miệng đến hỏi. Lúc này, hai đạo nhân ảnh phiêu nhiên mà tới, là Mộ Chín cùng Mộ Linh hai người, lão gia tử tốt. Mộ Linh cô nương tốt, nhìn thấy hai người xuất hiện, Lạc Phong tuét miệng chào hỏi, Mộ Chín không trả lời ngay, mà chính là dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt, chăm chú nhìn Lạc Phong. Trước đó hắn đã là theo chính mình cháu gái bảo bối trong miệng biết được tại Tàng Long Thành phát sinh sự tình, riêng là khi biết được Lạc Phong hoàn ngược hai tên đại đế cấp tồn tại sau, Mộ Chín tâm tình đã không đủ dùng đơn giản, rung động, hai chữ để hình dung. Hắn cảm thấy, Lạc Phong căn bản không thể xưng là người, mà chính là biến thái, yêu nghiệt, cái này mới bao nhiêu lớn, thực lực lại nhưng đã khủng bố như thế, thậm chí còn treo lên đánh Lạc Thần nhất tộc có thiên phú nhất đệ tử. Cái này nếu là truyền đi lời nói, chỉ sợ không có một người nguyện ý tin tưởng a. Lão gia tử, tuy nhiên ta biết ta đẹp trai đã là đến già trẻ nam nữ ăn sạch cấp độ, nhưng là ngươi cũng không cần như thế gắt gao nhìn chằm chằm ta à.